Tiên trà quan ký sự. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trở lại Quế Bá gia. Kha Sư Thành giơ tay gõ cửa nói: "Mở ra." Cửa phòng từ từ mở ra. Một người giấy nhỏ bé đứng ở chốt cửa thượng, ở phía trên nghịch ngợm đi lại. Kha Sư Thành đưa tay ra tiếp nó. Nó nhảy đến Kha Sư Thành lòng bàn tay. Kha Sư Thành đọc chú ngữ, chỉ xoa người giấy cái trán. Tiểu người giấy đảo ở trong lòng bàn tay, nằm ngang, vô thanh vô tức, liền biến trở về một tờ giấy mảnh. Sư Thành, nó đi đâu vậy? Là phụ cận tiểu linh vật, trở lại nó chỗ cũ đi. Đều là năng lực yếu ớt linh vật, nguyện ý nghe người triệu hoán. Hai người thả nhẹ bước chân, trở lại Quế Bá gia. Lúc này, cách Hừng Đông Hoàn có mấy cái giờ? Hà Thanh cùng Kha Sư Thành lại ở chỗ này ngủ thẳng bình minh sẽ rời đi. Hai người trở lại phòng ngủ, liền bỏ lại trên giường, chuẩn bị ngủ. Hà Thanh một khi ngủ thẳng nửa đêm tỉnh lại, kia sẽ rất khó lại vào ngủ. Bất quá cậu vẫn là đem đèn đóng lại, tránh khỏi ảnh hưởng Kha Sư Thành đi vào giấc mộng. Vẫn cứ là nằm nghiêng, quay lưng lại với Kha Sư Thành. Hà Thanh cũng không biết, nếu như là cậu đối diện Sư Thành thì như thế nào? Có lẽ sẽ nhìn trộm Thụy Dung lúc ngủ của hắn đi. Ân, vẫn là thụt lùi hảo. Kha đạo trưởng nằm lên giường sau, liền cùng nhập định giống nhau, không nhúc nhích, hắn cũng là nằm nghiêng. Giữa hai người cố ý chừa lại rất rộng không khí. Đại khái đều là cảm thấy đều là hai đại nam nhân, lần lượt quá dính cũng không hảo. Hà Thanh tỉnh cả ngủ, mà vì không ảnh hưởng người bên, cậu không nói tiếng nào, đồng thời tận lực bảo trì tư thế. Trong bóng tối, cậu nghĩ hai người dưới ánh trăng dắt tay hành tẩu tình cảnh. Không biết có phải hay không là chính mình suy nghĩ nhiều. Kha đạo trưởng phải có điểm yêu thích chính mình đi. Ai, không cần loạn nghĩ. Kha đạo trưởng rõ ràng là ống tiếp thẳng. Hà Thanh đem này đó không thiết thực ý nghĩ bấm đi. Cậu bắt đầu đường hoàng ra dáng nghĩ. Mấy ngày nữa, cậu phải trở về đi trường học. Đến lúc đó Sư Thành ba bữa làm sao bây giờ? Thức ăn ngoài dầu ăn rất nặng. Hơn nữa, dầu ăn rất có thể khởi nguồn không rõ. Chớ nói chi là khẩu vị cũng rất nặng. Ăn không có chút nào khỏe mạnh. Nếu như mình hồi trường học đi, trên lầu Kha đạo trưởng, phỏng chừng lại được ba bữa gọi thức ăn ngoài. Nếu không thì mình sẽ dạy hắn nấu ăn đi. Dạy hắn làm mình thích ăn kia mấy món ăn. Nghĩ như thế, rất khoái lại nghĩ đến Kha Sư Thành mặc vào tạp dề, ở nhà trai hiền bộ dáng. Hà Thanh nhỏ giọng cười. Như vậy cũng đỉnh được rồi. Mặc vào tạp dề hắn cũng xuất khí như trước. Tỉnh, Kha Sư Thành âm thanh truyền đến. Hắn hiển nhiên cũng còn chưa ngủ. Thật giống như không ngủ được. Hà Thanh thành thật trả lời. Nghĩ đến cái gì vui vẻ sự. Hiếm thấy Kha Sư Thành cư nhiên hội theo người nói chuyện phiếm. A, Hà Thanh không dám nói chính mình nghĩ đến bên người này. Xuyên tạp dề bộ dáng. Hả, muốn dạy ngươi làm cơm. Sẽ dạy hào tử tiên. Đậu phụ xương sườn. Còn có thịt bò thang này đó ngươi thích ăn. Không làm cơm cho ta ăn nữa sao? Kha Sư Thành âm thanh nghe tới giống như có điểm oan ức. Hà Thanh cảm thấy được chính mình nhất định là nghe lầm. Ta qua mấy ngày phải về trường học đi học. Hà Thanh vẫn là vị học sinh. Chức trách, đọc sách, Kha Sư Thành một trận vắng lặng. Hà Thanh không đề cập. Hắn tựa hồ quên mất. Hà Thanh nghỉ hè qua hết. Sẽ phải hồi trường học đi. Mấy ngày, một tuần đi. Hà Thanh lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải rất nhanh. Còn có thể đi theo Sư Thành bên người. Tại tiên trà quan cọ uống mấy ngày trà. Người ở bên cạnh yên lặng. Giống như không đáng kể. Hoặc là đang tưởng tâm sự. Hà Thanh cảm thấy được. Hắn có thể phụ trách Sư Thành ba bữa về đến trường học ngày ấy. Làm thêm chút đồ ăn hắn thích ăn đi. Ngủ đi. Kha Sư Thành nói. Hắn chuyển động gối. Tựa hồ là muốn tìm một tư thế dễ chịu. Được. Hà Thanh lần thứ hai nhắm mắt lại. Lần này cậu quyết định không suy nghĩ lung tung. Hảo hảo ngủ một giấc. Cậu là người có ý chí lực. Không thể bởi vì nằm bên người là người yêu thích, liền tưởng đối với hắn mưu đồ gây rối. Tuy rằng nghĩ như vậy, Hà Thanh vẫn là ngủ không được. Cậu bắt đầu lung tung nghĩ Kha Sư Thành đọc sách thời điểm không biết có bạn gái hay không. Nếu có, hắn thích gì bộ dáng nữ hài tử? Có hay không ôm ôm hôn hôn? Hoặc là kia cái gì? Chính mình thật ô, a phải ngủ thôi. Hà Thanh kéo chăn mỏng, đem cái rốn che đậy. Lại như tiểu hài tử vậy. Cái rốn không che điểm gì. Dễ dàng nguội lạnh, đột nhiên cảm thấy, có người đang kéo chăn. Là Sư Thành, hắn cũng phải bị lạnh sao? Kia phân hắn một điểm hảo. Hà Thanh đem chăn hướng Kha Sư Thành bên kia kéo. Kha Sư Thành nắm lấy cổ tay cậu. Nói nhỏ, còn chưa ngủ. Ân, chính là ngủ không được. Hà Thanh thật bất đắc dĩ. Chính mình không quen nửa đêm ngủ. Bất quá Kha Sư Thành tại sao cũng ngủ không được. Cũng còn tỉnh đi. Hà Thanh xoay người đi xem Kha Sư Thành. Trong bóng tối, vừa bắt đầu ai cũng không nhìn thấy ai. Hai mắt từ từ quen biết hắc ám sau, Hà Thanh có thể nhìn thấy Kha Sư Thành mơ hồ ngũ quan. Hiển nhiên, Kha Sư Thành cũng tại nhìn kỹ cậu. Hai người vô thanh vô tức đối diện. Kha Sư Thành tựa đầu hơi hơi hạ thấp. Hà Thanh nghe thấy được hơi thở của hắn. Mờ tối, Hà Thanh tình cảm lan rộng. Cảm thấy được thực sự là thiên nhân đấu tranh. Hai người môi lại khá cách nhau. Liền muốn hôn lên. Hà Thanh cảm thấy được Sư Thành khả năng không ý thức được hai người áp sát như thế. Không biết lấy từ đâu tới dũng khí. Hà Thanh nhắm mắt đem cằm khẽ nâng lên. Tựa hồ đụng phải môi Kha Sư Thành. Lại như không cẩn thận. Từ bên môi hắn cọ quá giống nhau. Hà Thanh sau khi làm xong, tim đập nhanh đến mức muốn nghẹt thở. Cậu cảm thấy được chính mình rất có thể liền bị ném giường. Cậu cảm thấy được chính mình vẫn còn muốn tìm mượn cớ xem Thành là không cẩn thận đụng tới. Ý tưởng này vẫn tương đối khó tha. Cậu cảm thấy được chính mình thật là không có thuốc cứu. Yêu thích một người liền đi hôn hắn. Cũng không trưng cầu đồng ý. Liền tại Hà Thanh tâm tư hỗn loạn bất kham thời điểm. Đột nhiên Kha Sư Thành mạnh mẽ cánh tay đem cậu ôm lấy. Sau đó Hà Thanh phát hiện. Trong nháy mắt. Kha Sư Thành thân thể liền che đậy ở trên người cậu. Kha Sư Thành cúi đầu xuống. Hai người môi đụng chạm cùng nhau. Sau đó là một nụ hôn lướt qua. Kha Sư Thành đem môi rời đi. Hà Thanh muốn nói điểm gì? Hắn liền dính sát lại. Kha Sư Thành môi có chút băng lãnh. Hà Thanh môi lại ấm áp. Hà Thanh nhiệt độ tăng lên. Mặt đỏ giống như chỉ cua đồng. Chỉ là trong bóng tối không nhìn thấy. Lại cũng không có cái gì so với hai bên tình nguyện. Càng chuyện tốt đẹp, hai người lẳng lặng mà hôn môi. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hà Thanh lúc này ngược lại rất tỉnh táo. Đầu óc không có hỏng bét. Cậu ý thức đến, vừa mới Kha Sư Thành cúi đầu tiếp cận thời điểm. Chỉ sợ cũng là muốn hôn cậu. Chỉ là chính mình chủ động. Mặc dù là trong bóng tối, Hà Thanh vẫn còn có chút khó thở. Cũng may Kha Sư Thành ôm cánh tay. Từ từ buông ra. Hắn thả ra Hà Thanh. Lại nằm lại trước kia vị trí. Tại hai người ôm hôn môi. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau thời điểm. Ai cũng không nói câu nào. Hà Thanh cảm thấy được. Đại khái Sư Thành giống như cậu. Đều không biết phải nói gì. Này giống như là trong bóng tối một bí mật. Này đêm kỳ thực trải qua đỉnh gian nan. Hôn môi qua đi. Hai người phải làm thành không có việc này. Không giao một lời. Hà Thanh vẫn là tại hai. Ba điểm thời điểm hỗn hỗn độn độn đang ngủ. Cậu nghiêng người nằm ở mạn giường. Trong giấc mộng, cảm thấy được có người ôm cậu một chút. Tỉnh lại thời điểm, người nằm thẳng ở giường ở giữa. Bụng che đậy một cái chăn mỏng. Quạt lay động đến lay động đi. Trong phòng, không có Kha Sư Thành thân ảnh. Hà Thanh xoa xoa con mắt. Xuống giường đi giày, đến trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, cậu mới vừa tỉnh lại, người vẫn là mộng, mãi đến tận hai tay nâng thủy vỗ mặt, cậu mới ý thức tới. Tối hôm qua, cậu và Kha Sư Thành đã hôn môi, lại như giấc mộng giống nhau không chân thực. Hà Thanh gãi gãi đầu tóc ngủ được nhếch lên đến một nhúm nhỏ. Nhìn trong gương chính mình, cậu cảm thấy được một hồi khả năng không hảo nhìn thẳng Kha Sư Thành mặt. Tại trong phòng ngủ làm phiền khoảng thời gian này, Hà Thanh tâm tình khi thì vui sướng, khi thì sa sút, cậu đi ra phòng ngủ. Quế Thẩm bắt chuyện đi ăn điểm tâm. Hà Thanh tiến vào thính, nhìn thấy Kha Sư Thành ngồi ở bên trong, chính tại ăn một bát đậu hủ não. Kha Sư Thành ngẩng đầu nhìn hạ Hà Thanh, không nói gì, hắn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy cũng hảo, Hà Thanh nghĩ, đêm qua cảnh tối lửa tắt đèn, chính mình chủ động, e rằng Kha đạo trưởng nhất thời nắm giữ không được. Hắn căn bản cũng không có thể tiếp thu đồng tính. Hà Thanh một hơi đem một bát ấm áp đậu hủ não ăn xong, ngẩng đầu, Kha Sư Thành đã đứng lên. Hà Thanh hỏi hắn, phải đi sao? Kha Sư Thành nói, đi thôi. Luôn cảm thấy lời nói hắn đông cứng, lạnh lùng, thái độ đối với chính mình cũng không như lúc trước như vậy tự nhiên. Thôi, chính là không có gì đu. Cùng Quế Bá vợ chồng nói lời từ biệt, Kha Sư Thành lái xe. Hà Thanh không giống dĩ vãng như vậy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà là như rùa rụt cổ ở phía sau tòa. Cậu ôm Tiểu Hoàng, mặt nhìn ngoài cửa sổ. Hương trấn đường cái, không giống trong thành, bão cát tương đối nhiều. Vỗ mặt Hà Thanh, Hà Thanh cũng không đem mặt thu về đi. Hai người một đường tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Hà Thanh nghĩ quả nhiên là đập phá. Cậu xoa bóp Tiểu Hoàng đầu cùng thân thể, như tại tuốt một cái nhỏ cầu tề. Một người một thú, gắn bó làm bạn, không có Kha đạo trưởng chuyện gì. Kha Sư Thành niệm thần chú, đem Tiểu Hôi gọi ra đến. Tiểu Hôi đứng ở Kha Sư Thành trên vai, cạc cạc ca hát, bầu không khí mới náo nhiệt lên. Hà Thanh lấy ra thịt bò khô, Tiểu Hôi lập tức vứt bỏ Kha Sư Thành, nhảy đến ngồi sau tìm Hà Thanh. Nó bay nhảy cánh, tưởng bay lên chỗ ngồi, không biết làm sao mập. Hà Thanh hạ thấp thân, đưa nó nâng ghế trên vị. Hà Thanh uy Tiểu Hôi ăn thịt bò khô. Nhìn Tiểu Hôi, cậu nhớ tới tối hôm qua cùng con rết chiến đấu chim lớn xám trắng kia. Cậu trong nháy mắt bừng tỉnh. Xám trắng chim lớn chính là Tiểu Hôi. Khó trách ngươi lại gọi là Tiểu Hôi. Hà Thanh nghĩ, ngay cả mình nuôi điều đều chạy đi tìm Hà Thanh. Kha Sư Thành không có bất luận biểu thị gì. Hắn nghiêm túc lái xe. Hắn tuy rằng tâm lý có như vậy một chút chút hoảng loạn, thế nhưng hắn biểu hiện rất trấn tĩnh. Bất chi bất giác, ô tô mang theo bọn họ trở lại Bạch Thủy Trấn. Kha Sư Thành dừng xe ở chợ thực phẩm bên ngoài, nói hắn đi mua thức ăn. Hà Thanh ngồi ở toa xe làm bạn một cầm một thú. Hà Thanh đem Tiểu Hôi cũng đặt ở trên vai. Tiểu Hôi đạp dẫm Hà Thanh đơn bạc vai, cảm thấy được Kha Sư Thành không có an ổn. Nguyên lai Tiểu Hôi ngươi là chỉ hôi hạc a, Hà Thanh lầm bầm lầu bầu. Cậu phát hiện chuyện này, không có vô cùng phấn khởi đi theo Kha Sư Thành tìm chứng cứ. Cậu chính là có chút không muốn cùng Kha Sư Thành nói chuyện. Cậu không biết mình mong đợi được cái gì dạng đáp lại. Chính là không hiểu ra sao rất xa xút. Như vậy thật không tốt. Tình tự hoàn toàn không đúng chút nào. Được rồi, để ý cũng vô dụng. Ngược lại ta qua mấy ngày phải về đi trường học. Trước cảm thấy được không thế nào muốn trở về trường học. Hiện tại cảm thấy phải trở về cũng không có gì không hảo. Hà Thanh chờ đợi không bao lâu, Kha Sư Thành nhấc theo hào hành bột mì trứng gà thịt chờ thêm đến. Một đại túi, xem vật liệu, hắn là muốn ăn hào tử tiên. Vẫn còn dạy ta làm cơm sao? Kha Sư Thành hỏi, lời nói không giống sáng sớm tại Quế Bá ra lạnh như vậy băng băng. Mang theo nhiệt độ, nghe cư nhiên đĩnh ôn nhu. Hà Thanh gật đầu một cái. Lời của mình đã nói, đương nhiên sẽ thi hành. Kha Sư Thành nhìn Hà Thanh vẫn luôn không thoải mái gương mặt. Hắn làm một chuyên không trải qua đại não. Hắn dùng tay sờ mặt Hà Thanh. Hà Thanh đôi mắt vì giật mình trợn tròn. Nhìn vào hắn, Kha Sư Thành không chịu nói gì làm Hà Thanh không có biện pháp. Hắn không phải loại người có thể đem yêu treo ở miệng thượng. Kha Sư Thành nhìn chăm chú vào Hà Thanh, nói nhỏ, ta yêu thích ngươi, làm cơm, cạc cạc. Tiểu Hôi ở trên chỗ ngồi nhảy nhót nhảy lên. Tiểu Hoàng trợn tròn đôi mắt, từ nằm úp sấp tư thế đổi thành đứng thẳng. Nói xong câu đó, Kha đạo trưởng đem mặt hạ thấp. Hà Thanh hảo hội mới xác nhận chính mình nghe được. Hà Thanh noản nghiêm mặt nói. Biết rồi, chúng ta về nhà đi. Tại chợ thực phẩm, người đến người đi, như vậy thực sự hảo sao? Cách chương.